Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 89, đồ phá hoại khoa cấp cứu. Mễ Tử Hiên tới khoa cấp cứu cũng đã một tháng, trước nửa tháng khoe khoang sự tình làm không ít, Cầm Sa Chí Bình tức giận đến nổi trận lôi đình, sự tình lại càng là làm không ít. Về sau nửa tháng này đến là trung thực. Đúng hạn đi làm, tan việc đúng giờ, đến không có cả cái gì yêu thiêu thân. Một tháng thời gian Mễ Tử Hiên kỹ thuật, kinh nghiệm đã được đầy đủ khẳng định. Đơn độc tiếp xem bệnh người bệnh, xử phạt người bệnh là không có bất cứ vấn đề gì. Vì vậy vào hôm nay Sa Chí Bình ngay trước tất cả mọi người mặt tuyên bố Mễ Tử Hiên có thể đơn độc quản lý người bệnh. Đây là đối với Mễ Tử Hiên một loại khẳng định. Nhưng là đồng dạng sáng tạo nhất hạng kỷ lục. Bệnh viện huyện xây dựng viện hơn 50 năm, Mễ Tử Hiên là lần đầu lấy thực tập sinh thân phận tại tới bệnh viện ngắn ngủn một tháng thời gian, lấy được đơn độc quản lý người bệnh tư cách. Sa Chí Bình một tuyên bố quyết định này, hâm mộ có, ghen ghét có, vì Mễ Tử Hiên cao hứng còn có. Tóm lại trong lòng mỗi người ý nghĩ đều bất đồng. Hâm mộ là Quách Đông Hâm cái này vệ giáo xuất ra thực tập sinh. Ghen ghét là Giản Thế Minh cái này từ bên trong tỉnh đại học y khoa thực tập sinh. Vì Mễ Tử Hiên cao hứng tự nhiên là hướng Kỳ Huyên. Bất kể thế nào nói Mễ Tử Hiên là nàng đệ tử. Hắn năng lực đạt được khẳng định cùng chấp nhận. Hướng Kỳ Huyên trên mặt cũng có quang. Nhưng quyết định này thật là không hợp với quy củ. Chuẩn xác điểm tới nói đúng không hợp chữa bệnh pháp quy. Bởi vì Mễ Tử Hiên cũng không có lấy được chấp nghiệp bằng cấp bác sĩ. Cho nên hắn là không có làm nghề y tư cách. Nhưng vì cái gì Sa Chí Bình muốn làm suất như vậy quyết định kia? Nguyên nhân quính lên xem bệnh từ trước là tất cả bệnh viện lớn nát nhất phòng. Vì cái gì? Một chữ loạn, hai chữ rất loạn, ba chữ vô cùng loạn. Mỗi ngày khoa cấp cứu không riêng muốn tiếp xem bệnh đột phát bệnh bộc phát nặng người bệnh. Còn muốn tiếp xem bệnh rất nhiều bởi vì say rượu bị thương người. Sau đó chính là một ít trên xã hội tên côn đồ. Hay hoặc là những cái kia học sinh trung học, học sinh cấp 3, những người này tuổi trẻ. Một lời không hợp liền vung tay đánh nhau. Bị thương tự nhiên muốn tới khoa cấp cứu. Tại là như thế này một màn liền xuất hiện, thường xuyên người vừa đưa tới không bao lâu, liền có một số đông người chạy đến, mục đích rất rõ ràng còn muốn đánh, mà bị đánh cũng không cam chịu yếu thế, khẳng định cũng sẽ tìm người, vì vậy một hồi quần chiến phát sinh ở khoa cấp cứu không thể tránh được. Bác sĩ y tá thường xuyên gặp nạn, còn có những cái kia uống nhiều. Có đôi khi bác sĩ y tá cái gì đều còn chưa nói vậy. Bọn họ liền động thủ. Đánh ngươi không có có nguyên nhân. Chính là muốn đánh nhau ngươi. Chính là đơn giản như vậy. Chính là bá đạo như vậy. Mà bị đánh bác sĩ y tá muốn làm đến đánh không hoàn thủ. Mắng không nói lại. Rất uất ức a. Nhưng đây là bệnh viện quy định. Ngươi nếu là dám đánh trả. Không riêng đánh ngươi, những người kia sẽ không bỏ qua ngươi. Sau đó đầu tiên là khắp thế giới ồn ào mỗ mỗ bác sĩ. Y tá ẩu đả người bệnh. Sau đó tìm làm phiền ngươi. Bệnh viện cũng sẽ xử lý ngươi. Có đôi khi bệnh viện quy củ chính là như vậy đồ phá hoại. Khoa cấp cứu những cái này bác sĩ bất luận nam nữ. Không có bị đánh qua. Một cái đều không có. Cái gì là công tác? Hướng cao lớn đã nói là thực hiện nhân sinh bản thân lý tưởng. Khát vọng một loại chức nghiệp. Hướng dung tục nói, bất quá vì chính là nuôi sống gia đình. Ta nghĩ người sau là đại đa số nhân công làm bản chất mục đích. Nếu như một phần công tác cũng không thể nuôi sống gia đình. Ai còn hội làm, bác sĩ cái nghề nghiệp này cũng là như thế. Mọi người làm này đi kỳ thật cũng bất quá chính là nuôi sống gia đình mà thôi. Kiếm được không nhiều lắm. Mạc danh kỳ diệu đã bị đánh. Bị đánh thời điểm muốn làm đến đánh không hoàn thủ. Mắng không nói lại. Uất ức không uất ức. bị đánh, bệnh viện cũng là chuyện lớn hóa nhỏ, việc nhỏ hóa. Cuối cùng không chi, liền đánh người người xin lỗi đều tươi sống ít có thể nghe được. Mà bệnh bộc phát nặng lại càng là bệnh viện từng cái phòng bị đánh trọng tay khu. Không có nhất, cho nên không có bác sĩ nguyện ý lưu ở khoa cấp cứu. Điều này cũng làm cho tạo thành khoa cấp cứu bác sĩ nhân thủ không đủ tình huống. Đổi thành bệnh viện lớn, loại tình huống này trả lại đỡ một ít. Nhưng một nhà hai giáp huyện cấp bệnh viện, nhân thủ không đủ tình huống đã có thể nghiêm trọng. Gia Trí Bình ba phen mấy bận đi tìm Tô Chí Cường đòi người. Tô Chí Cường cũng muốn cho khoa cấp cứu phân phối nhân thủ. Nhưng hàng năm tiến bệnh viện bác sĩ toàn bộ đều tất cả đại lãnh đạo đơn vị liên quan. Để cho ai đi, ai cũng không đi, người không để cho hắn đi, hắn hay là không đi. Hai ngày nữa tất cả đại lãnh đạo sợi liền đưa qua. Tô Chí Cường có thể làm sao? Ai cũng đắc tội không nổi a, chỉ có thể trước duy trì hiện trạng, từ từ suy nghĩ biện pháp. Nhân thủ không đủ, vừa vặn Mễ Tử Hiên đụng họng súng, kỹ thuật, kinh nghiệm đều không thể chê, không cho hắn trên đỉnh, để cho ai trên đỉnh? Tuy hắn không có chấp nghiệp bằng cấp bác sĩ, thế nhưng sự tình là có thể nhanh nhạy, trực tiếp để cho Mễ Tử Hiên hạ lời dặn của bác sĩ. Ghi bệnh án, nhớ quá trình mắc bệnh ở phía sau biên bác sĩ ký tên một lan thượng ghi tên hắn đó chính là trái. Pháp luật, đó chính là phi pháp làm nghề y. Có thể lời dặn của bác sĩ hắn có thể, bệnh án có thể ghi, quá trình mắc bệnh cũng có thể nhớ. Chỉ cần tại cuối cùng ký tên kia một lan tên hắn phía trước biên. Hướng Kỳ Huyên danh tự ở phía sau biên đều có thể. Cái này hợp pháp, nhiều Hướng Kỳ Huyên ký tên, nói rõ Mễ Tử Hiên ghi lời dặn của bác sĩ, ghi bệnh án, nhớ quá trình mắc bệnh Hướng Kỳ Huyên đều nhìn kỹ qua. Cho là hắn chưa từng có sai, lúc này mới ký tên. Đừng tưởng rằng đây là vì Mễ Tử Hiên một người mở ra phía trước. Kỳ thật bằng không thì, vừa mới tiến bệnh viện bác sĩ cũng không có chấp nghiệp bằng cấp bác sĩ. Nhưng bọn hắn không phải là thực tập sinh, bọn họ đã là bệnh viện bác sĩ, bọn họ cần học tập xử trí như thế nào người bệnh, như thế nào hạ lời dặn của bác sĩ, viết như thế nào bệnh án, nhớ quá trình mắc bệnh, những sự tình này không để cho bọn họ tự mình làm. Bọn họ cho dù cơ sở tri thức đang thắt thực, cũng vĩnh viễn không có biện pháp trở thành một người có thể đơn độc quản người bệnh bác sĩ. Cho nên bọn họ mang giáo lão sư tửu sẽ khiến bọn họ hạ lời dặn của bác sĩ. Ghi bệnh án, nhớ quá trình mắc bệnh, sau đó nhìn kỹ qua, cho rằng không có vấn đề, mới có thể ký tên. Này hoàn toàn là hợp pháp, tất cả Hoa Hạ bệnh viện cũng đều là làm như vậy. Vì vậy Sa Chí Bình liền cho Mễ Tử Hiên như vậy đãi ngộ. Đồng đẳng với để cho thân phận của hắn từ thực tập sinh nhảy lên trở thành một người vừa mới tiến. Bệnh viện thay đổi liên tục bác sĩ, như vậy cũng không trái pháp luật, cũng vì khoa cấp cứu thoáng giảm bớt một chút nhân thủ không đủ tình huống. Bất quá cùng những cái kia thay đổi liên tục bác sĩ bất đồng là Mễ Tử Hiên là thật có thể đơn độc xử trí người bệnh. Hắn hạ lời dặn của bác sĩ. Phụ trợ kiểm tra, không cần viết xong trước phải đưa cho Hướng Kỳ Huyên nhìn. Hướng Kỳ Huyên nhìn cho rằng không có vấn đề, mới có thể để cho y tá chấp hành. Mà Mễ Tử Hiên hạ hết trực tiếp giao cho y tá để cho y tá chấp hành. Hướng Kỳ Huyên muốn làm chỉ là tại không có việc gì thời điểm ở phía sau biên bộ cái ký tên là được. Đây chính là đối với Mễ Tử Hiên lớn lao chấp nhận cùng với khẳng định. Không chút nào khoa trương nói, đây là tối một người thực tập sinh tại thực tập thời gian có thể đạt được tối cao vinh dự. Cái khác thực tập sinh đừng nói hưởng thụ thay đổi liên tục bác sĩ đãi ngộ. Lão sư có thể dẫn hắn lên đài giải phẫu để cho hắn nhìn nhìn liền không sai. Nhưng Mễ Tử Hiên lại có chút không vui, ụp ụp thì thầm nói, làm việc đi, tiền lương kia, ta phải làm không công. đổi thành cái khác thực tập sinh đạt được như vậy chấp nhận. Khẳng định, sớm sướng đến cái giám điên. Cái giám điên, vậy còn sẽ hỏi cái gì tiền lương? Gia Trí Bình cười lạnh một tiếng nói. Muốn tiền lương? Đi, bệnh viện không cho ngươi phát. Chính ta xuất tiền túi cho ngươi phát. Nhưng ngươi kia kiểm tra kia. Lúc nào giao cho ta? 8.000 chữ ít một chữ cũng không được. Mễ Tử Hiên lập tức héo. Để cho hắn viết kiểm tra. Nói đùa gì vậy? Đánh chết hắn cũng không ghi. Đường đường y học quỷ tài. Viết kiểm tra. Quá mất mặt. Vì vậy Mễ Tử Hiên hữu khí vô lực nói. Quản người bệnh muốn kêu người bệnh. Ngươi là chủ nhiệm. Ngươi lớn nhất. Ngươi nói toán. Đi ha. Gia Trí Bình cười lạnh nói. Này trả lại không sai biệt lắm. Nói xong hắn nói. Một hồi ta đi sắp xếp lớp học. Tiểu Hướng về sau ngươi liền cùng hắn đối với ban. Cho ta xem hảo hắn. Đừng làm cho hắn cho ta gây chuyện. Vì hợp pháp. Hướng Kỳ Huyên thời gian làm việc trình tự nhiên muốn cùng Mễ Tử Hiên đồng bộ. Bất quá hắn nhóm trách nhiệm là một ra xem bệnh, một cái ngồi xem bệnh. Hướng Kỳ Huyên gật đầu nói, không có vấn đề, những người khác đều là tốt thích ngồi ở trên mặt ghế. Liền Mễ Tử Hiên ghé vào trên mặt bàn một bộ không có lâu không bị ăn đòn dạng. Gia Trí Bình nhìn hắn như vậy thật muốn quất hắn. Nhưng thật sự là lười trong tòa tháp hắn. Lão Sa đồng chí rất rõ ràng. Tiểu tử này trừ tại trị bệnh cứu người thời điểm có thể đứng đắn điểm. Lúc khác đều này bức thối cứt chó đức hạnh. Gia Trí Bình đi. Hướng Kỳ Huyên cầm Mễ Tử Hiên gọi vào phòng trực ban. Xoay tay lại liền đem cửa khóa trái. Mễ Tử Hiên lập tức cả kinh một chợt hô. Ngươi muốn làm gì? Nói xong hai tay liền bảo vệ ngực, một bộ phòng bị Hướng Kỳ Huyên xâm phạm hắn lâu không bị ăn đòn bộ dáng. Hướng Kỳ Huyên hận đến ngứa răng, hạ giọng cả giận nói, Mễ Tử Hiên ngươi cho ta đứng đắn, ta có chính sự nói cho ngươi. Mễ Tử Hiên lập tức cười đùa tí tưởng nói, ta còn tưởng rằng ngươi thú tính quá muốn xâm phạm ta kia. Nói đến đây hắn thần thần bí bí nhỏ. Giọng nói, ta nhưng vẫn là Sử Nam kia. Hướng Kỳ Huyên căm tức nhìn Mễ Tử Hiên. Từ trong kẽ răng bay ra một chữ. Cút, Hướng Kỳ Huyên là thật muốn cho hắn lăn. Tiểu tử này thật sự là quá làm giận. Nhưng chính sự còn chưa nói vậy. Nàng chỉ có thể cố nén lửa giận nói. Từ hôm nay trở đi ngươi đơn độc quản lý người bệnh. Tuy ngươi hạ lời dặn của bác sĩ phía sau đều có ta ký tên. Nhưng ngươi dùng thuốc chính ngươi nhớ một chút. Quay đầu lại dược phẩm tiền bâu ơ truyền đến. Ta sẽ cho ngươi. Mễ Tử Hiên không nghĩ tới Hướng Kỳ Huyên sẽ cho hắn tiền này. Xem ra nhà đầu kia tâm không đen. Đổi thành cái khác bác sĩ. Biết được cho Mễ Tử Hiên một mao tiền. Toàn bộ chính mình đen. Mễ Tử Hiên thiếu nhất cái gì? Tiền a, nghe xong có tiền cầm lập tức con gà con chục mét giống như gật đầu nói. Hảo, hảo, không có vấn đề. Hướng Kỳ Huyên thấy được hắn này bước thấy tiền sáng mắt bộ dáng lại là khí không. Đánh một chỗ, nàng đột nhiên thở dài nói. Chúng ta làm thầy thuốc tiền lương thấp. Không dựa vào dược phẩm tiền bâu ơ cũng không cách nào sống. Tiền này chúng ta phải cầm. Nhưng ta hy vọng ngươi đừng vì tiền liền liều mạng khai mở những cái kia quý thuốc cho người bệnh. Thấy được có tiền, ngươi khai mở điểm quý không có gì. Không có tiền dân chúng. Tận lực còn là khác khai mở. Mễ Tử Hiên có chút bực bội phất phất tay nói. Biết rồi, nói đến đây hắn đột nhiên tiến đến Hướng Kỳ Huyên bên cạnh nói. Hướng lão sư, nơi này không được. Kỳ thật sau khi tan việc. Hai ta có thể mở phòng. Cút, Hướng Kỳ Huyên nói xong một cước liền bản Mễ Tử Hiên cho đá văng. Gia hỏa này hiện tại một ngày không đùa giỡn nàng liền khó chịu. Tương đối lâu không bị ăn đòn. Hơn một giờ tân sắp xếp lớp học biểu xuất. Mễ Tử Hiên cùng Hướng Kỳ Huyên ca đêm. Buổi chiều dĩ nhiên là không cần đi. Có thể trở về ra nghỉ ngơi. Mễ Tử Hiên buổi tối muốn trách nhiệm, dứt khoát tới giữa trưa cầm buổi tối huấn luyện hoàn thành. Sau đó 5 giờ rưỡi đến đúng giờ bệnh viện, Hướng Kỳ Huyên so với hắn đến sớm một hồi, đã cùng trách nhiệm bác sĩ giao ban. Thấy được Mễ Tử Hiên, nàng nói, hôm nay ta ngồi xem bệnh, ngươi đến khám bệnh tại nhà, không có vấn đề à? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.